Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, Phản Hương. Mạnh mộng lần này bởi vì vào thâm sơn, cho đến khi lúc chạng vạng nàng mới trở về, mà hãy quay trở lại thời điểm vẫn là một thân chật vật. Đem chờ của nàng Dư Dật cùng Mạnh Nhất liền phát hoảng. Cẩn thận nhìn một chút, phát hiện không có bị thương thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá xem nàng kia một thân so khất cái còn giống khất cái trang điểm. Hai người đều không khách khí nở nụ cười. Xem Mạnh Mộng khóe miệng co rút mãi. Nàng trực tiếp đối với hai người phiên một cái xem thường. Liền tiến lều lý thay quần áo đi. Dư Dật cùng Mạnh một là ở bên ngoài thu thập nàng mang về đến gì đó. Lần này vào núi thật sự là thu hoạch tràn đầy. Chẳng những hái không ít nấm cùng mộc nhĩ linh tinh. Còn lấy đến không ít khoai lang, Mạnh Mộng gặp hai người đều ở nghiêm cẩn thu thập này nọ. Thừa dịp bọn họ không chú ý, tiến không gian hào hào tắm rửa một cái, tắm sạch sẽ, tìm một thân quần áo cũ mặc vào. Phải đi xem bản thân hôm nay thu hoạch, hôm nay thu hoạch thật sự là không sai. Có thể là thâm sơn có rất ít người đi duyên cớ. Lần này chẳng những hái không ít sơn cô cùng mộc nhĩ. Còn có không ít chân quý dược liệu, mấu chốt nhất là trong không gian lại nhiều vài cái giống. Nàng có năng lực nhiều vài loại ăn gì đó, đêm này nọ đều thu thập xong, Mạnh Mộng cũng không dám trì hoãn liền trực tiếp ra không gian. Ra không gian phát hiện hai người còn tại kia thu thập này nọ. Cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn trong không gian thời gian cùng bên ngoài kém khá lớn. Bằng không thật đúng phiền toái. Bất quá hiện tại nàng nếu đi tắm rửa một cái. Vừa rồi tắm rửa vì xuất ra không làm cho hai người hoài nghi nàng cũng không có gội đầu. Hơn nữa nàng lại thu thập vài thứ kia. Ra một thân hãn, tự nhiên vẫn là đi tẩy một chút tương đối hảo. Cùng hai người đánh một tiếng tiếp đón. Nàng mượn quần áo đi tắm rửa đi. Chờ nàng trở lại thời điểm vừa vặn có thể ăn cơm. Lúc này nàng mới biết được, phương Bắc này nạn dân buổi chiều đã đi, hơn nữa một người cũng chưa lưu lại, toàn bộ đều đi rồi, nghe nói là sợ một mình ra đi có nguy hiểm, cho nên mới cùng đi, hơn nữa sớm một ngày đi có thể sớm một ngày trở về. Cho nên buổi chiều liền vội vã bước đi, Mạnh Mộng đối này cũng không phát biểu cái gì ngôn luận. Nàng minh bạch hai người đây là sốt ruột đi trở về. Khả là bọn hắn lại chưa hề nghĩ tới, nếu không mang theo cũng đủ tiền bạc cùng cái ăn, một khi trên đường phát sinh chút gì sự, bọn họ chính là muốn tìm ăn cùng tiền đều không có biện pháp. Dù sao cũng không phải là sở hữu sơn đều có ăn. Hơn nữa vào thành khẳng định cũng cần tiền, tự nhiên vẫn là trước tiên chuẩn bị tốt hảo, ăn xong rồi cơm, Mạnh Mộng liền đi ngủ. Dư Dật cùng Mạnh Nhất đêm nay cũng không cần thiết khác đêm. Thầy hào bát đũa liền cũng vào lều ngủ, cũng may lều kiến đủ đại, bằng không thật đúng không đủ ngủ. Ngày thứ hai sáng sớm, Dư Dật liền đứng lên làm điểm tâm, Mạnh Nhất cũng ở bên cạnh bắt đầu làm bọn họ trên đường muốn ăn lương khô. Mạnh Mộng ngay tại lều bên trong, thu thập ngày hôm qua thừa lại không thu thập nhất vài thứ. Hết thảy chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa, ba người một người lưng một cái ba lô liền khởi hành phản hương. Nửa tháng sau, An Trấn thôn trấn khẩu, xuất hiện một chiếc ngưu xe, ngưu ngồi trên xe ba cái người mặc chăn bông nhân, mà này ba người không phải là người khác, đúng là Mạnh Mộng, Dư Dật cùng Mạnh Nhất ba người. Lúc này ba người đều là bọc chăn ngồi ở trên ngưu xe. Không có biện pháp, ai bảo này cuối mùa thu gió lạnh quá mức lạnh thấu xương. Hơn nữa bọn họ này một đường đi tới, thật sự là biến đổi bất ngờ a. Không mua ngưu xe còn không biết phải đi tới khi nào đâu. Ngay từ đầu, bọn họ cũng đều là đi bộ người đi đường, ai biết trên đường gặp bị đả kiếp, vốn bọn họ là không tính toán chõ mõm vào, ai biết bởi vì người nọ hướng bọn họ cầu cứu. Mà nhường này kiếp phỉ theo dõi bọn họ, chuẩn xác mà nói, là theo dõi bọn họ bên trong Mạnh Mộng. Này khả thật, Mạnh Mộng vốn liền bởi vì này một đường thức ăn biến kém mà mất hứng. Kết quả, kia kiếp phỉ đầu lĩnh còn không sợ chết, tiến lên đây đối với Mạnh Mộng chính là một trận đùa giỡn. Đáng tiếc, nói đều còn chưa nói Hoàn đã bị Mạnh Mộng một cước đá bay. Có thể là bởi vì đánh người sẽ làm nàng tâm tình biến tốt chút đi. Kế tiếp, đều không cần này Kiếp Phỉ chủ động động thủ. Nàng trực tiếp lắc mình vọt vào Kiếp Phỉ đàn chung. Bắt đầu của nàng đánh người nghiệp lớn. Cuối cùng, này Kiếp Phỉ chẳng những không có đánh kiếp thành công, ngược lại bị Mạnh Mộng cấp đánh cướp. Bất quá nàng cũng không có nhiều thưởng, chỉ là đem trên người bọn họ tiền bạc đoạt đi rồi. Liền ngay cả cái kia cầu cứu tên, cũng bị nàng muốn 12 bị cứu kim, nếu không phải là xem cái kia tên tương đối văn nhược. Mạnh Mộng đều muốn tấu hắn một chút hết giận, bởi vì chuyện này, bọn họ chỉ hoãn 3 ngày thời gian, vốn bọn họ đuổi đến nơi đây cũng đã là buổi chiều. Sự chậm trễ này thiên đều phải đen, tự nhiên cũng sẽ không có thể chạy đi, buổi tối chạy đi lại không an toàn. Liên tính hiện tại muốn tìm cái phá chùa miếu cái gì nghỉ ngơi một chút. Này rừng núi hoang vắng cũng tìm không thấy. Rơi vào đường cùng, ba người chỉ có thể tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi. Kết quả bởi vì buổi tối gió lạnh quá lớn duyên cớ. Trực tiếp đem Dư Dật cấp đông lạnh bị bệnh. Ngược lại là Mạnh Mộng cùng mạnh nhất. Một cái bởi vì khác thường có thể hộ thể. Một cái là luyện võ người thân thể tình huống tương đối hảo. Đều không có chuyện gì, chỉ có Dư Dật thân thể yếu nhược cấp đông lạnh bị bệnh. Cũng may Mạnh Mộng trên người bọn họ mang theo tiền, bằng không thật đúng không có cách nào. Hai người mang theo Dư Dật trực tiếp đi, gần đây thành trấn xem bệnh, bởi vì uống thuốc bác thấy hiệu quả không phải là rất nhanh. Ba người liền lại trì hoãn vài ngày, chờ Dư Dật tốt lắm, ba người lại khởi hành thời điểm phát hiện thiên biến lạnh hơn. Vì tránh cho tái xuất hiện chuyện gì, hơn có thể nhanh chút trở về, Mạnh Mộng trực tiếp đi mua một chiếc new xe thay đi bộ. Lại đi mua tam giường cũ chăn, vốn nàng là muốn mua tân, ai biết tân chăn giá cũng không thấp, hơn nữa nàng mua chăn đều chỉ là vì ở trên new xe chắn phong. Rõ ràng tìm hộ thoạt nhìn không sai nhân ra mua tam giường cũ chăn. Cái này tốt lắm, vừa không dùng như vậy mệt tiêu sái lộ. Lại không cần lo lắng bị này gió lạnh đông lạnh, hơn nữa cũng có thể nhanh chút đi trở về. Quả thực là một lần ta môn sơ bất quá liền tính mua nghiêu xe này một đường đi cũng không phải nhiều. Mau, bởi vì bọn họ luôn là có thể gặp được muốn nhờ xe nạn dân. Hơn nữa còn là cái loại này một nhà mấy khẩu nhân cái loại này. Mạnh Mộng làm sao có thể hội đáp ứng đâu, không chiếm được muốn đáp án. Những người đó tự nhiên liền không đồng ý, có chỉ là chửi bậy vài câu, có rõ ràng đã nghĩ thưởng bọn họ nghiêu xe, có Mạnh Mộng này tâm tình không đẹp lệ muội tử ở. Tự nhiên là toàn bộ đánh một chút hết giận, sợ tới mức này quan vọng nhân, lập tức bỏ chạy, cứ như vậy một đường gập gập ghềnh ghềnh, rốt cục ở nửa tháng sau, bọn họ thấy kia an trấn, hai chữ, này nhưng làm bọn họ cao hứng hỏng rồi. Bất quá cao hứng qua đi chính là trầm trọng, bởi vì hiện tại an trấn cùng đã từng cái kia náo nhiệt an trấn hoàn toàn không giống. Thôn trấn lý khả năng bởi vì đã tu kiến qua nguyên nhân. Cửa hàng cùng ngã tư đường cũng đều khôi phục đến nguyên lai. Chỉ là nguyên lai người đến người đi, mặt tiền cửa hiệu rực rỡ muôn màu thôn trấn, hiện thời cũng chỉ có linh tinh mấy nhà cửa hàng ở bán này nọ. Trên đường cũng liền một ít mua này nọ nhân vội vàng tiêu xài quá. Hết chương.